Chương 2181, Tử Chiến Lâm Diêm nhìn bầy trùng vô tận đang gào thét xông tới, trong con ngươi uy nghiêm hiện lên một tia lạnh lùng, ôn tồn nói, những biên cảnh khác thì sao? Sắc mặt của cường giả hành tinh cấp khá khó coi, mở miệng nói, tình hình bên biên cảnh hư không cũng rất tệ, có vài trùng tộc cường đại tinh hệ cấp, thần võ đại nhân hiện giờ đang ngăn cản, Lẫm Đông đại nhân đã chạy tới. Bên phía bắc cảnh khu vực tiếp xúc với ma tộc Lợi Nhận cũng xuất hiện trùng tộc. Nhưng hiện giờ Kim Diệu đại nhân lại không có ở đây, còn có không ít đại nhân hàng tinh cấp cũng không có ở đây, số lượng cường giả bên chúng ta bị thiếu trầm trọng. Lâm Diêm nghe cường giả hành tinh cấp báo cáo, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm trùng tộc đang đến gần. Sau khi trầm mặc một lát, hắn nói, đến ba tộc còn lại xin cứu viện đi, vì cường giả hành tinh cấp này giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười vô cùng khó coi, trước khi đi khỏi, Lẫm Đông đại nhân đã xin cứu viện trước. Nhưng bên kia bọn họ cũng xuất hiện bầy trùng, nghe vậy, sắc mặt Lâm Diêm lập tức khó coi. Xuất hiện bầy trùng ở nhiều khu vực như vậy, hiển nhiên là có chuyện lớn xảy ra, hắn hơi nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên nụ cười của con gái nhà mình lần trước khi nhìn thấy Lâm Linh, sau khi mở mắt ra, hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, nếu phòng tuyến này của chúng ta thất thủ, đám súc sinh này có thể trực tiếp tiến vào nội bộ liên bang. Nơi này tuyệt đối không thể thất thủ. Nhất định phải ngăn cản bọn chúng, bầy trùng đến càng ngày càng gần, ánh mắt Lâm Diêm lạnh như băng, khí tức toàn thân phun trào, tiếng gầm gừ vang vọng chân không. Nhân tộc, tử chiến, biên cảnh hư không, nhân tộc khống chế khu vực bên ngoài, thần võ thánh nhân dáng người vô cùng to khỏe giờ phút này mặc một chiến giáp màu đen, khí tức quanh người ông ta phun trào, ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn con trùng tộc tinh hệ cấp vây quanh ông ta, sắc mặt vô cùng khó coi. Trùng tộc, nhân tộc chúng ta và các ngươi không thù không oán, tại sao phải tới nhân tộc chúng ta? Nghe được lời của thần võ thánh nhân, bốn con trùng tộc tinh hệ cấp không nói gì, từng cổ lực lượng cường đại ẩn chứa khí tức hủy diệt phun trào, chấn động toàn bộ chân không. Giết, hủy diệt. Bốn con trùng tộc lại lao về phía thần võ thánh nhân, tiếng nổ vang vọng khắp chân không, linh quang sáng chói lấp lánh giống như hàng tinh vỡ vụn. Trên khuôn mặt già nua cương ngạnh của thần võ thánh nhân đảo qua chiến trường cuồng loạn đằng xa. Trên khuôn mặt kiên cường hiện lên một tia oán hận, chết cho ta. Âm âm, lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể ông ta trào ra, ông ta nghênh đón bốn con trùng tộc tinh hệ cấp, tại sĩ hỏa tinh, cường giả thần võ quân và nhà thám hiểm giả cường đại cùng nhau bay ra khỏi tinh cầu, chiến đấu với trùng tộc có khí tức hung ác. Toàn thân chúc lão bản của nhà hàng nhỏ sĩ hỏa giờ phút này có hỏa diễm màu tím hồng thiêu đốt, khí tức thậm chí tiếp cận hàng tinh cấp, bên cạnh hắn. Một nữ tử xinh đẹp mặc chiến khải thần võ quân sắc mặt tái nhợt, tay cầm trường thương, toàn thân có hỏa diễm đỏ thẫm lưu chuyển, hai người cùng nhau chiến đấu với một con trùng tộc hàng tinh cấp. Dưới từng đạo công kích, sắc mặt hai người càng ngày càng tái nhợt, toàn thân đầy vết thương, máu tươi đầm đìa, nhưng vẫn cắn răng gắt gao ngăn cản công kích của trùng tộc hàng tinh cấp này. Nơi này, thực lực của hai người bọn họ mạnh nhất, ngay cả bọn họ cũng không ngăn được thì những người khác đều sẽ chết, âm âm. Lại sau một lần va chạm nữa, Chúc lão bản và nữ tử thần võ quân xinh đẹp bay ngược ra ngoài. Trên khuôn mặt thô ráp của Chúc lão bản đầy máu, chắn trước người nữ tử thần võ quân, hắn nhếch miệng, lão bà, chúng ta vẫn chưa có con đâu. Lần này thật sự thiệt thòi đến chết rồi. Chương 2182, máu tươi và chiến tranh. Nữ tử thần võ quân lau máu tươi trên khóe miệng đi, đưa tay đẩy Chúc lão bản chắn trước người mình ra, đứng chung một chỗ với hắn, giọng nói khàn khàn. Nếu lần này có thể sống sót, bà đây tùy ngươi làm cho đến khi sinh con mới thôi. Chúc lão bản nhìn trùng tộc hàng tinh cấp đang hí hửng nhào tới, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, nhếch miệng cười, vậy ngươi không được đổi ý, chúng ta sẽ không chết. Nội bộ liên bang, thỉnh thoảng lại có một đám trùng động nhỏ xuất hiện, từng chiếc phi thuyền trùng tộc xuất hiện từ trong lỗ sâu, gào thét bắt đầu tìm kiếm tinh cầu ẩn chứa sinh mệnh. Trên từng cái tinh cầu chứa sinh mệnh, trùng tộc đánh nhau với thủ vệ quân. Có chiến hạm vỡ vụn cũng có trùng tộc bị nghiền nát, vô số máu tươi và chiến hỏa thiêu đốt nở rộ trong chân không. Đại học Liên bang, Học viện Đế đô, các trường khác của tinh hệ Thự Quan, doanh trại thiên tài của quân đội, huy động tất cả thầy trò cưỡi phi thuyền bay ra khỏi tinh cầu, đi trợ giúp tinh cầu bị trùng tộc công kích. Đại học Liên bang, đám người Diệp Mạc tụ tập cùng một chỗ, bầu không khí vô cùng trì trệ. Sau khi trầm mặc một lát, Diệp Mạc có chút dữ tợn nói, chúng ta cũng xuất phát đi. Tinh hệ Tu Rông, Merlin đang đứng bên ngoài tinh hệ nhìn bầy trùng dày đặc, khí tức cường đại hàng tinh cấp phun trào, tất cả trùng tộc trong nháy mắt bị nghiền thành mảnh nhỏ. Sau đó, toàn thân Merlin bùng lên ngọn lửa xám trắng, cơ thể biến mất trong chân không. Các thủ vệ quân trong chiến hạm bên cạnh có chút khiếp sợ nhìn ngọn lửa trắng xám dần dần biến mất trong chân không. Bọn họ chưa bao giờ biết, tinh hệ của bọn họ còn có cường giả hàng tinh cấp, cái này. Đây là một nhân vật hàng tinh cấp đúng không? Sao hắn lại ở đây? Chẳng lẽ là đến bảo vệ người nhà Sơ Dương Quân? Có thể, cũng chỉ có Sơ Dương Quân mới có khả năng mời cường giả cường đại như vậy. Hô! Cũng may có cường giả hàng tinh cấp ở chỗ này, nếu không. Tinh hệ tu rông của chúng ta e rằng cũng rất nguy hiểm, tại sao lại xuất hiện nhiều trùng tộc vậy chứ? Mọi người nhìn xác trùng tộc vỡ vụn trong chân không, liếc mắt nhìn nhau. Lan Giang Tinh. Merlin trở về nhà Lục Trạch, Chúc Hồng Liên có chút lo lắng lên tiếng hỏi, thế nào rồi? Merlin khẽ lắc đầu, sắc mặt hơi nghiêm trọng, ở bên ngoài tinh hệ đi ra đều là trùng tộc bình thường cưỡi phi thuyền trùng tộc tới. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều trùng tộc như vậy? Chỉ sợ các khu vực khác của liên bang cũng có không ít, hơn nữa cũng không biết tình hình ở biên cảnh thế nào. Lục Văn và Phó Thư Nhã ở bên cạnh cũng lo lắng theo. Phó Thư Nhã nói, không biết bọn A Trạch thế nào rồi. Merlin khẽ lắc đầu, cười nói, A Trạch bọn họ là an toàn nhất, có anh ở đó. Nghĩ đến anh, mấy người mới nhẹ nhàng thở ra, đó là cường giả tinh vực cấp. Chúc Hồng Liên lên tiếng nói, bây giờ chúng ta không liên lạc được với bọn họ, cũng không biết khi nào bọn họ có thể trở về, hy vọng mau chóng đi, hành tinh giao dịch, sáng sớm ngày hôm sau. Nhóm người Lục Trạch mở mắt ra, từ trong tu luyện tỉnh táo lại, sau khi nhìn thấy nhau, nhóm người Nam Cung Tĩnh đều có chút ngượng ngùng. Dù sao cùng tu luyện trong một phòng, các nàng vẫn là có chút không quen. Lục Trạch cười đứng lên, duỗi thắt lưng và nói, được rồi, rời giường ăn đi, ăn sáng rồi chuẩn bị trở về thôi. Nam Cung Tĩnh cũng cười nói, vẫn là trong nhà tốt nhất, ổ bạc ổ vàng cũng không bằng ổ chó nhà mình. Mặc dù bàn về trình độ phồn hoa thì hệ Ngân Hà khẳng định so ra kém hành tinh giao dịch, nhưng dù sao cũng là ở nhà mình nên vẫn quen thuộc hơn. Những người khác cũng gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Đúng lúc này, toàn bộ hành tinh giao dịch đột nhiên có một giọng nói thật lớn vang lên. Tất cả mọi người chú ý, tinh linh tinh vực đang bị trùng tộc tấn công, hiện giờ đi tới bên trong tinh vực xin vui lòng chú ý trùng tộc có thể xuất hiện. Chương 2183, vài phút nghe được giọng nói này, nụ cười trên mặt mọi người đều cứng đờ, không khí lập tức yên tĩnh lại. Trùng tộc tấn công, tại sao đột nhiên lại có trùng tộc tấn công tới đây? Nhóm người Lục Trạch liếc nhìn nhau, sau đó vội vàng chạy ra khỏi phòng. Trên hành lang, nhóm người Lạc Băng Tình, Tả Khâu Tầm Sông và Nam Cung Lão Gia Tử cũng ở đây, còn có cường giả của ba tộc khác cũng vậy. Sắc mặt mọi người đều khá khó coi. Mới ra khỏi cửa đã phát hiện nhà mình có thể bị trùng tộc đến thăm, ai có thể chịu được chứ? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau khi trầm mặc một hồi, Nam Cung Lão Gia Tử nghiêm trọng nói, xuất phát thôi, trở về ngay bây giờ đi. Mọi người gật đầu, sau đó vội vàng ra khỏi khách sạn. Ở bên ngoài khách sạn, không ít người có sắc mặt khó coi, cảnh tượng rất vội vàng, toàn bộ đều bay về phía trạm hàng không, đám người liên minh tứ tộc cũng bay về hướng trạm hàng không, chẳng mấy chốc, mọi người đã tới trạm hàng không, lập tức nhìn thấy từng chiếc phi thuyền đang nhanh chóng cất cánh, một trận bạch quang lóe lên đã biến mất tại chỗ, hiển nhiên, bọn họ cũng đang lo lắng nhà mình bị trùng tộc đánh lén, không thể không nhanh chóng rời đi. Nam Cung Lão Gia Tử lấy ra phi thuyền tinh hệ cấp mới mua ra và nói với ba người đại lực. Sắc mặt của bọn họ cũng vô cùng nghiêm trọng, trước tiên cứ lên phi thuyền của chúng ta đi, phi thuyền của ta nhanh hơn. Ba người mang đại lực cũng không sĩ diện cãi lại, khẽ gật đầu, được, tốc độ phi thuyền tinh hệ cấp nhanh hơn phi thuyền hàng tinh cấp bình thường rất nhiều, chờ sau khi đến hệ Ngân Hà, bọn họ có thể sử dụng trục truyền tống của truyền tống quyển trục trở về trong tộc mình, như vậy tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Mọi người lên phi thuyền, Nam Cung Lão Gia Tử lập tức ra lệnh cất cánh. Sau khi phi thuyền cất cánh, trong nháy mắt tiến vào trong không gian gấp khúc, cấp tốc bay về phía hệ Ngân Hà. Mọi người nhìn không gian gấp khúc ngoài cửa sổ, sắc mặt nghiêm trọng nhíu mày. Sau khi trầm mặc, Nam Cung Lão Gia Tử ôn tồn nói, mặc dù tốc độ của phi thuyền này nhanh hơn phi thuyền ban đầu của chúng ta, nhưng muốn trở về cũng cần khoảng 20 ngày. Lúc trước bọn họ tới phải mất 4 tháng, tốc độ này đã xem như khá nhanh rồi. Nhưng hiện giờ thời gian 20 ngày này đối với bọn họ mà nói vẫn còn hơi lâu. Đúng lúc này, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, quay đầu nhìn nhóm người Nam Cung Tĩnh, hắn nảy ra một ý nghĩ. Một lát sau, mọi người lặng lẽ trở về phòng mình, dù sao nóng lòng cũng vô dụng, thời gian còn lâu đến vậy. Sau khi trở lại phòng, bóng dáng anh hiện ra. Lục Trạch nhìn anh, có chút chờ mong hỏi, anh, tốc độ của ngươi có thể nhanh hơn phi thuyền không? Anh nghe vậy, chớp chớp mắt, về nhà sao? Lục Trạch gật đầu, ừ, nghe Lục Trạch nói vậy, nhóm người Nam Cung Tĩnh cũng chờ mong nhìn qua. Nếu mà có thể nhanh hơn vậy thì đương nhiên là cần phải để cho anh mang theo phi thuyền đi qua là được rồi. Anh nháy mắt, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, sau đó nói, ừm. Ta sẽ về nhà trong vài phút nữa. Nhóm người Lục Trạch, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. Lục Trạch nhìn vẻ mặt vô tội của anh, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Lục Trạch há miệng, không chắc chắn hỏi. Ngươi nói ngươi về hệ ngân hà mất bao lâu cơ? Anh chớp chớp mắt, vài phút nha. Thật xin lỗi, hắn sai rồi, hắn thật sự là quá xem thường cường giả tinh vực cấp. Khoảng cách từ nơi này đến hệ ngân hà ước chừng hơn 20 vạn năm ánh sáng. Vốn Lục Trạch chỉ cho rằng tốc độ của anh chỉ nhanh hơn phi thuyền tinh hệ cấp một chút thôi, có thể trở về nhà trong mấy ngày hắn đã rất thỏa mãn rồi. Chương 2184, có chuyện rồi, kết quả bây giờ ngươi nói với ta là ngươi chỉ cần vài phút là trở về được rồi. Lục Trạch cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu được niềm vui của những đại lão siêu cấp này, nhóm người Nam Cung Tĩnh ở một bên cũng bày ra vẻ mặt ngây ngốc, há to miệng, có chút không dám tin nhìn anh. Sau đó, Lục Trạch vội vàng nói, anh. Hiện giờ có thể mang phi thuyền trở về không? Anh khẽ gật đầu, không thành vấn đề. Sau đó, con ngươi màu u lam của anh lóe ra tinh quang. Ngay lập tức, trong không gian gấp khúc, phi thuyền bị một luồng tinh quang bao phủ. Mà không gian gấp khúc giống như bị một đôi bàn tay to vô hình nắm chặt, đường không gian vốn gấp khúc càng thêm gấp khúc hơn. Phi thuyền được tinh quang bao bọc cấp tốc chạy trong không gian càng thêm gấp khúc đó. Mà trên phi thuyền, nhóm người Lục Trạch nhìn trong mắt anh lóe lên huỳnh quang. Trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, bọn họ hoàn toàn không có cảm giác gì, cũng không biết tình hình hiện tại thế nào, nhưng nhìn thấy trên khuôn mặt tròn nhỏ của anh tràn đầy dáng vẻ nghiêm túc, bọn họ cũng không tiện quấy rầy anh, chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. 3 phút sau, tinh quang trong mắt anh biến mất, nhìn thấy ánh mắt có chút chờ mong của nhóm người Lục Trạch, nàng chớp chớp mắt, giọng nói mang theo vài phần đắc ý, về nhà rồi. Nhóm người Lục Trạch vốn đang chờ mong nghe được lời anh nói, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Hốc mắt của nhóm người Nam Cung Tĩnh đều đỏ lên, các nàng ôm chậm lấy anh, dùng sức cọ cọ nàng. Anh, ngươi lại một lần nữa giúp các tỷ tỷ rất nhiều. Cảm ơn anh. Mặc dù họ không nhận thức được tình hình, nhưng bọn họ tin tưởng anh. Vốn dĩ còn có chút đắc ý lại bị đám người này chen chúc cùng một chỗ, anh lập tức bất lực vung đôi tay ngắn cũn. Trong buồng lái phi thuyền, mấy phi công của nhân tộc hành tinh cấp đang điều khiển phi thuyền đột nhiên nghe được phi thuyền vang lên tiếng tích tích nhắc nhở. Một cường giả hành tinh cấp nhìn tọa độ không gian, sau khi nhìn thấy tọa độ không gian hiển thị là bọn họ đang ở bên ngoài hệ ngân hà, bọn họ không khỏi ngẩn người. Sau khi trầm mặc một hồi, hắn dụi dụi mắt, lại nhìn tọa độ không gian lần nữa. Tọa độ vẫn nằm cách hệ ngân hà không xa, cả người hắn đều mơ hồ nhìn không được kêu lên, mau tới đây xem này. Phi thuyền này có phải gặp trục trặc gì rồi không? Lúc này mới vài phút, tại sao tọa độ cho thấy chúng ta đã ở bên ngoài hệ ngân hà? Những người khác vốn đang kiểm tra dụng cụ nghe được lời này, lập tức chạy tới. Sau khi nhìn thấy tọa độ đúng là ở bên ngoài hệ ngân hà, bọn họ cũng ngây ngẩn cả người. Sau đó, một người điều khiển nhíu mày, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, mau kiểm tra tình hình xem sao, có phải xảy ra trục trặc gì không? Mặt khác mau đi thông báo cho Kim Diệu đại nhân, bây giờ tình hình khẩn cấp. Nếu như phi thuyền lại xảy ra vấn đề thì không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Một người điều khiển bên cạnh lập tức gật đầu, biến mất trong buồng lái. Trong phòng Nam Cung lão gia tử, Nam Cung lão gia tử nhíu mày, khí tức có chút dao động không ổn định. Bây giờ trong lòng của ông ta vô cùng lo lắng, dù sao cũng là bầy trùng, một trong những tai nạn khủng khiếp nhất trong vũ trụ. Nếu liên bang xảy ra vấn đề gì, ông ta không thể trở về đó, ông ta nhất định sẽ áy náy cả đời. Hy vọng không sao, ông ta nhìn không được khẽ thở dài. Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Nam Cung lão gia tử từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Ông ta mở cửa và thấy một người điều khiển hơi căng thẳng đang đứng ở cửa. Thấy Nam Cung lão gia mở cửa, hắn vội vàng nói, không xong rồi, Kim Diệu đại nhân, hình như phi thuyền xảy ra vấn đề rồi. Nghe được lời người điều khiển nói, Nam Cung lão gia tử lập tức sửng sốt, sau đó khí tức không khỏi phun trào. Có chút khẩn trương nhìn người điều khiển và lên tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra? Chương 2185, Sư phụ của Lục Trạch đưa chúng ta về người điều khiển cảm nhận được uy áp của cường giả tinh hệ cấp, nhìn không được nuốt nước miếng, có chút run rẩy nói, hiện giờ phi thuyền cho thấy tọa độ không gian của chúng ta đã đến hệ ngân hà, nhưng chúng ta mới xuất phát chưa được mấy phút mà. Mà Nam Cung lão gia tử vốn vô cùng khẩn trương nghe được lời này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nghĩ đến một khả năng. Ông ta vội vàng nói, ta biết rồi, ngươi trở về buồng lái trước đi, ta lập tức tới ngay. Nói xong, Nam Cung lão gia tử lập tức biến mất tại chỗ. Người điều khiển vốn vô cùng khẩn trương nhìn Nam Cung lão gia tử biến mất không thấy đâu, vẻ mặt ngây thơ há hốc miệng, hả? Dù sao, phi thuyền xảy ra trục trặc, Kim Diệu đại nhân không đến buồng lái xem tình hình thế nào, kết quả người lại biến mất không thấy đâu. Tại sao chuyện hôm nay lại quỷ dị vậy chứ? Cho dù thực lực của hắn là hành tinh cấp, trong lòng vẫn có chút run rẩy. Cửa phòng Lục Trạch đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Nhóm người Nam Cung Tĩnh vốn đang kích động lấy lại tinh thần, Lục Trạch đi qua mở cửa, nhìn thấy Nam Cung lão gia tử với vẻ mặt nghiêm trọng đứng ở ngoài cửa. Thấy Lục Trạch mở cửa, Nam Cung lão gia tử hỏi thẳng, A Trạch, có phải là anh mang phi thuyền trở về hệ Ngân Hà đúng không? Lục Trạch vội vàng gật đầu, đúng vậy, lão gia tử, ta đang định đi qua nói chuyện với ngài. Nam Cung lão gia tử lập tức nhẹ nhàng thở ra, tâm trạng vốn căng thẳng cũng thả lỏng một chút. Sau đó, giọng nói của ông ta vang lên bên trong phi thuyền đã đến hệ Ngân Hà, tất cả ra ngoài, vốn dĩ đang ở trong phòng mình, trên mặt mấy người mang đại lực, Đo Riết, Khâu Luân đều vô cùng lo lắng, sau khi bọn họ nghe được câu này lập tức mở to hai mắt, trong mắt vô cùng mơ màng, trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Vừa rồi Nam Cung nói phi thuyền đến đâu rồi? Bọn họ cảm thấy có phải bản thân mình đã bị ảo giác vì quá lo lắng không? Rõ ràng mới đi được vài phút, làm sao có thể nhanh như vậy đã đến hệ Ngân Hà? Tuy nhiên, vì sự an toàn nên bọn họ đã ra khỏi phòng. Mà ở trong buồng lái, một đám người điều khiển của nhân tộc ngây ngốc nhìn nhau, cả người đều choáng váng. Phi thuyền thực sự đã đến hệ Ngân Hà rồi sao? Thiết bị này không bị trục trặc à? Nhưng chuyện này sao có thể xảy ra được? Phi thuyền này không phải vừa mới xuất phát sao? Từ góc độ khoa học thì phi thuyền này muốn đến hệ Ngân Hà còn cần rất nhiều ngày nữa mới đúng. Điều này hoàn toàn không khoa học. Bọn họ có chút nghi ngờ về cuộc sống. Trong đại sảnh, Nam Cung lão gia tử, Tả Khâu Tầm Song và cường giả hàng tinh cấp và cả Lục Trạch đều ở đây, nhưng anh lại không có ở đây. Dù sao nàng cũng không tiện lộ diện, chẳng mấy chốc, nhóm người Lạc Băng Tình, cường giả của ba tộc khác toàn bộ đều đã tới. Nhóm người mang đại lực vừa tới đã có chút cổ quái nhìn Nam Cung lão gia tử, mang đại lực nóng lòng hỏi, Nam Cung, vừa rồi ông mới nói cái gì? Vì phi thuyền đã đến hệ Ngân Hà, trong lòng Nam Cung lão gia tử đã thả lỏng rất nhiều, ông ta cười nói, đã đến hệ Ngân Hà rồi. Mang đại lực, Đo Riết và Khâu Luân đưa mắt nhìn nhau, những người khác cũng bày ra vẻ mặt như gặp quỷ, chỉ có mấy cường giả hàng tinh cấp và Tả Khâu Tầm Song biết đến anh mới biết là nguyên nhân gì, nhưng cho dù như thế, trong lòng bọn họ cũng vô cùng khiếp sợ. Dù sao, bọn họ cùng hoàn toàn không biết cường giả tinh vực cấp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trên thực tế Lục Trạch trước đây cũng không hiểu khái niệm này. Điều này làm cho bọn họ không khỏi quay đầu nhìn nhóm người Lục Trạch một chút. Nam Cung lão gia tử vừa dứt lời, đại sảnh lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Trong bầu không khí trầm mặc, Nam Cung lão gia tử tiếp tục lên tiếng giải thích, là sư phụ của Lục Trạch đưa chúng ta tới đây. Chương 2186, chết đi cho ta vẫn nên tìm một lý do để giải thích, nếu không, bọn họ chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung. Cũng may lúc trước cũng đã tìm một cái cớ cho chuyện của anh, bằng không lần này cũng sẽ không thể nào giải thích được. Trong lòng Nam Cung lão gia tử mừng thầm, quyết định lúc trước của mình khá sáng suốt. Mang đại lực. Đo Riết. Khâu Luân, nghe được lời của Nam Cung lão gia tử, ba người mang đại lực đều mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lục Trạch. Bọn họ vốn còn tưởng là sư phụ Lục Trạch chỉ là cường giả tinh vân cấp, nhìn tình hình hiện giờ, quỷ cái cường giả tinh vân cấp sao? Cường giả tinh vân cấp sao có thể chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã đưa theo phi thuyền xuyên qua mấy ngàn vạn năm ánh sáng, chỉ sợ thực lực kia ở tinh vực cấp cũng coi như là tương đối kinh khủng nhỉ. Bọn họ cảm thấy da đầu có chút tê dại, lúc trước bọn họ hoàn toàn không ngờ sư phụ Lục Trạch lại kinh khủng như vậy, mà cường giả tam tộc phía sau bọn họ nhìn Lục Trạch ánh mắt cũng tràn đầy khiếp sợ, nhóm người mang côn càng hâm mộ đến mức mắt xanh lét. Đó chính là sư phụ tinh vực cấp, ai có thể chịu nổi đây? Tên này thiên phú vốn đã tốt, kết quả bây giờ còn có thêm một sư phụ tinh vực cấp, chẳng phải là hắn vô địch rồi sao? Bọn họ cảm thấy thánh nữ của tinh linh tộc cũng chỉ có điều kiện này thôi. có khả năng còn không bằng tên này ấy chứ. Ngay lập tức, nhóm người mang côn cảm giác cả người mình đều chua xót. Đúng lúc này, không gian gấp khúc ngoài cửa sổ của phi thuyền có bạch quang lóe ra, sau đó, phi thuyền tiến vào trong chân không. Vừa mới tiến vào trong chân không, sắc mặt mọi người lập tức nghiêm trọng hẳn lên. Ở bên giới hệ ngân hà cách đó không xa, linh quang lấp lóe giống như tinh thần bạo liệt, chấn động kinh khủng của trận chiến đấu bao trùm toàn bộ tinh không. Mọi người thậm chí cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc, giờ phút này khí tức này đã suy yếu khác thường. Cảm nhận được đạo khí tức này, sắc mặt Lâm Linh lập tức trở nên tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Mà Lục Trạch nhíu mày, đã sử dụng không gian di động thần thông biến mất ngay tại chỗ. Phòng tuyến biên cảnh, giờ phút này Lâm Diêm đang bị ba con trùng tộc hàng tinh cấp vây công, ba con trùng tộc tướng mạo dữ tợn, phủ đầy giáp xác màu đen, toàn thân có linh quang màu đỏ sậm lóe ra, khí tức cực kỳ khủng bố. Mà chiến giáp của Lâm Diêm giờ phút này đã vỡ vụn, trường đao trong tay đã xuất hiện vết nứt, quanh người tràn đầy vết thương, máu tươi phun trào, khí tức đã vô cùng suy yếu. Mặc dù như vậy, sắc mặt Lâm Diêm vẫn sắc bén như trước, gắt gao nhìn chằm chằm ba con trùng tộc hàng tinh cấp, hắn biết, nếu như hắn không ngăn trở thì phòng tuyến bên này sẽ bị phá hủy, đến lúc đó trùng tộc sẽ tiến thẳng vào, biên giới tinh cầu sẽ bị hủy diệt gần như không còn. Hiện tại, có thể ngăn cản được một giây thì tốt một giây, hắn chỉ có thể hy vọng cường giả hàng tinh cấp khác có thể kịp thời chạy tới, nhưng cảm nhận được tình hình của bản thân, Lâm Diêm cũng biết hắn không ngăn cản được quá lâu nữa. Đột nhiên, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên ký ức về người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen ngang vai, nhớ tới nụ cười sáng lạng của nàng. Cứ như vậy chết trận, có lẽ cũng là một lựa chọn không tồi. T. Ba con trùng tộc hàng tinh cấp gào thét lao về phía Lâm Diêm, khí tức vô cùng cuồng bạo. Lâm Diêm cảm nhận được khí tức cuồng bạo này, hắn thở dốc nắm chặt trường đao trong tay, xóa bỏ bóng dáng đi, ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén, khí tức vốn suy yếu lại tăng vọt. Vì bộc phát như vậy mà máu tươi phun ra ngoài, hắn lại hoàn toàn không thèm để ý, lại lần nữa vọt thẳng về phía ba con trùng tộc. Đúng lúc này, không gian hơi bị bóp méo. Một bóng dáng màu đen hiện lên bên cạnh một trùng tộc hàng tinh cấp, hào quang màu vàng sậm chói mắt lóe ra, lực lượng khủng bố chấn động khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Một giọng nói lạnh lẽo vang vọng chân không, chết đi cho ta, chương 2187, mạnh hơn cả ta đùng. Tiếng nổ vang lên. Ánh sáng màu đỏ tối và màu vàng tối đang xen lấp lóe, tiếng ngân dài thảm thiết vang lên, quyền kinh cùng bạo kia của Lục Trạch đã xé vỡ phòng ngự linh lực của trùng tộc hàng tinh cấp không kịp đề phòng, nắm đấm lấp lóe phù văn màu vàng tối nặng nề đánh lên trùng giáp màu đen. Lách cách, một loạt tiếng nứt vỡ vang lên, trùng giáp màu đen nháy mắt nứt vỡ dưới sức mạnh cùng bạo, bị đánh ra một lỗ lớn, máu tươi màu xanh sẫm phun ra như vòi phun vậy, sức mạnh cùng bạo trực tiếp đánh bay trùng tộc hàng tinh cấp này ra ngoài. Sức sống của nó nháy mắt đã trở nên vô cùng suy yếu, còn hai trùng tộc hàng tinh cấp còn lại sau khi cảm nhận được cảnh này thì lập tức dừng cơ thể xông lên, hơi cảnh giác bay ngược ra ngoài, mắt trùng màu đỏ tươi nhìn Lục Trạch, Lâm Diêm vốn đang định tấn công cũng sững sờ. Hắn nhìn Lục Trạch mặc chiến giáp màu đen, rồi lại nhìn trùng tộc hàng tinh cấp khí tức suy hiếp ở phía xa, hơi ngơ ngác há miệng, A Trạch. Hắn hoàn toàn không ngờ tới thực lực của Lục Trạch đã đến cấp độ này rồi. Chiến lực của trùng tộc này đã đạt đến hàng tinh cấp vòng 3, không ngờ lại trực tiếp bị một quyền của Lục Trạch đánh cho trọng thương. Mặc dù cũng có nguyên nhân do Lục Trạch đột nhiên xuất hiện, nó không kịp đề phòng, nhưng chiến lực của Lục Trạch chắc chắn cũng là một nhân tố quan trọng, phải biết rằng chẳng qua hắn cũng mới là hàng tinh cấp vòng 3 mà thôi. Nếu nói như vậy, thì thực lực của Lục Trạch đã gần bằng hắn rồi. Thậm chí có thể còn mạnh hơn hắn, điều này khiến cả người Lâm Diêm đều không ổn. Lần trước lúc gặp mặt, tuy Lục Trạch rất mạnh nhưng cũng chưa mạnh tới mức độ này, sao mới không gặp mấy ngày, tên này đã tới bước này rồi. Sau này nếu hắn bắt nạt con gái bảo bối nhà hắn, hình như hắn còn không đánh lại Lục Trạch, ngay lúc Lâm Diêm đang chấn động, Lục Trạch cười với Lâm Diêm. Lâm Thúc, bọn ta quay lại rồi. Nói rồi, hắn lại nhìn Lâm Diêm máu tươi phun khắp người, sắc mặt trắng bệch và khí tức suy yếu, hơi lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Ta trị thương cho ngươi. Lục Trạch có thể nhìn ra một mình Lâm Diêm có thể chặn được ba trùng tộc hàng tinh cấp này rõ ràng đã là liều hết toàn lực rồi. Điều này khiến Lục Trạch thấy hơi may mắn, cũng may bọn họ trở về kịp lúc, nếu không Lâm Diêm e là sẽ vô cùng nguy hiểm, vậy chắc chắn Lâm Linh sẽ rất đau lòng. Cả người Lục Trạch lấp lóe ánh sáng trắng và ánh sáng xanh lá, thần thông quang minh và thần thông hệ mộc dâng trào, ánh sáng chiếu vào chỗ vết thương nghiêm trọng trong cơ thể của Lâm Diêm, vết thương dữ tợn trên người hắn bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Phía xa, hai trùng tộc hành tinh cấp khác thấy cảnh này, lập tức phát ra tiếng kêu sắc bén. Nhân tộc! Chết đi! Cả người hai con trùng tộc lấp lóe linh quang màu đỏ sẫm, đang định nhào qua, đúng lúc phía xa có khí tức vô cùng cuồng bạo dâng trào. Hai trùng tộc hành tinh cấp bị khí tức mạnh mẽ này nháy mắt bị ép tới không thể động đậy. Bọn chúng còn chưa kịp có phản ứng gì, đã bị sức mạnh vô cùng mạnh mẽ này nghiền thành thịt vụn. Thậm chí ngay cả trùng tộc đang chiến đấu với hạm đội và cường giả hành tinh cấp khác ở phía xa cũng đều bị sức mạnh mạnh mẽ này chấn động chết. Lục Trạch và Lâm Diêm đều quay đầu nhìn về phía khí tức truyền tới. Lúc này, đám người Nam Cung lão gia tử cũng đều ra khỏi phi thuyền. Lâm Linh và Lâm Cuồng đang bay về phía này, một phần cường giả hành tinh cấp và đám người Lạc Băng Tình thì bay về phía trùng tộc còn chưa chết ở phía xa, định dọn dẹp chiến trường. Sau khi Lâm Linh bay qua, thấy Lâm Diêm đã không còn nguy hiểm tính mạng. Thậm chí ngay cả vết thương cũng nhanh chóng khôi phục dưới sự trị liệu của Lục Trạch, nàng lập tức thở phào. Chương 2188, chúng ta qua đó. Lục Trạch kéo khóe môi, gật đầu. Vâng, Tả Khâu A-di. Tên này mỗi lần đều thích làm rối tóc của hắn. Nam Cung Tĩnh thì biểu môi. Mẹ, tự con có thể chăm sóc cho mình, mẹ qua đó cẩn thận chút. Nàng cũng không phải bình hoa yếu đuối, tuy về chiến lực không bằng tên khốn A Trạch kia. Những tu vi nàng còn cao hơn A Trạch chút, nàng và Hồ Ly tin chắc rất nhanh sẽ đột phá hành tinh cấp rồi mới đúng. Tả Khâu Tầm Song chỉ cười lườm nàng, sau đó đã lên phi thuyền với Nam Cung lão gia tử, trong phi thuyền lóe ánh sáng trắng, trực tiếp biến mất trong chân không. Phi thuyền tinh hệ cấp, từ nơi này đến biên cảnh hư không cũng không cần mấy phút, qua đó không mất quá lâu. Có điều Lục Trạch vẫn truyền âm cho anh, nói, anh, giúp phi thuyền của Gia Gia mau chóng đến biên cảnh hư không. Giọng nói trong trẻo của anh vang lên trong đầu của Lục Trạch. Ồ, có anh ở đây, phi thuyền qua so chỉ cần chớp mắt là được. Sau khi làm xong việc này, lúc này vết thương trên người Lâm Diêm đã khôi phục gần hết. Hắn nhìn Lâm Linh thi thoảng liếc nhìn về phía hắn, lại nhìn Lục Trạch và mấy người Nam Cung Tĩnh, sau đó ho khan, vẻ mặt lạnh lạnh nói, vết thương của ta đã khôi phục rồi, ta đi khôi phục sức mạnh trước, các ngươi đi giúp đỡ đi. Nói rồi hắn cũng không đợi mấy người Lục Trạch lên tiếng. Đã trực tiếp bay qua thành lũy tinh không, cuộc chiến đấu lúc trước, hắn đã tiêu hao không ít. Mặc dù bây giờ vết thương đã khôi phục, nhưng sức mạnh trong cơ thể vẫn vô cùng trống rỗng. Đương nhiên điều quan trọng nhất là một mình hắn đứng ở đó rất xấu hổ. Chỉ là trên mặt hắn sẽ không thể hiện ra mà thôi. Lâm Linh nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Diêm, sau đó mới chậm rãi thu ánh mắt về. Không khí yên lặng chốc lát, Lâm Linh ôm lấy Lục Trạch, ngẩng đầu hôn Lục Trạch, cảm ơn ngươi, A Trạch. Lúc trước nàng cảm nhận được khí tức Lâm Diêm hơi yếu, trong lòng thật sự hơi hoảng hốt, hắn giơ tay xoa má của Lâm Linh, cười nói, nên làm, đây là cha của chúng ta mà. Lâm Linh trợn trắng mắt, mặt đẹp hơi đỏ lên, lúc này mấy người Nam Cung Tĩnh khẽ hừ khiến Lâm Linh hoàn hồn lại. Nàng vội vàng giãy ra khỏi cái ôm của Lục Trạch, khẽ cúi đầu, hơi ngại nói chuyện, còn Lục Trạch cũng cảm nhận được ánh mắt sắc bén của người khác truyền tới, không khỏi tê da đầu. Lúc này... Lục Ly hơi lo lắng nói, không biết trong nhà thế nào rồi, Alice nói, có cha mẹ ta ở đó, chắc không sao đâu. Lục Trạch cũng hơi lo, hắn hỏi, anh, tình hình bên phía cha mẹ ta thế nào, tiếng nói của anh vang lên trong chân không. Lục Thúc Thúc và nhóm Thư Nhã A-di đều không sao, trùng tộc bên đó đều bị Merlin Thúc Thúc đánh chết rồi, nhận được sự xác nhận của anh, mấy người Lục Trạch cũng đều thở phào. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa nhớ ra một chuyện. Nàng hơi căng thẳng nói, anh, mau xem giúp tỷ tỷ bên tinh hệ oai thế nào rồi. Anh nghiêng đầu. Tinh hệ oai, đó là ở đâu? Nghe anh nói, Thu Nguyệt Hòa Sa mở bản đồ hành tinh ra, chỉ vị trí của tinh hệ oai. Đó là một tinh hệ gần biên giới phía bắc, anh chớp mắt, cảm nhận một lát sau đó nói, bên đó có không ít trùng tộc, có cần ta ăn bọn chúng không? Nói tới đây, mặt tròn nhỏ của nàng nhăn lại. Nàng không thích mùi vị của trùng tộc. Nghe vậy Thu Nguyệt Hòa Sa yên lặng, sau đó thở ra, xoa mặt nhỏ của anh, cười nói, bỏ đi, ta qua đó là được, lần này không biết trùng tộc muốn kéo dài bao lâu, cũng không thể để ngươi cứ nhìn bên đó mãi. Nếu chưa đến lúc bó tay chịu trói, vẫn là tự bọn họ giải quyết thì tốt hơn. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói, Nam Cung Tĩnh hơi tò mò hỏi, là bên nhà của ngươi? Thu Nguyệt Hòa Sa gật đầu, ừ, Alice cười nói. Vậy chúng ta cùng qua đó là được rồi. Chương 2189, Khủng bố như vậy, Lục Trạch giơ tay búng trán của Alice, lập tức khiến nàng ông trán, chu miệng đáng thương nhìn Lục Trạch. Học trưởng, ngươi lại bắt nạt ta. Lục Trạch trợn trắng mắt, nói, biên giới không quản nữa à, bây giờ mới chưa được bao lâu đã có 3 trùng tộc hàng tinh cấp, có lẽ không bao lâu nữa, trùng tộc hàng tinh cấp sẽ càng nhiều hơn. Nghe Lục Trạch nói, Alice lè lưỡi, ta muốn đi giúp Hòa Sa tỷ tỷ mà. Lục Trạch yên lặng, cười nói, ta và Thu Nguyệt lão sư qua đó là được, các ngươi ở lại đây giúp đỡ. Thực lực của Lục Trạch ở đây coi như là mạnh nhất, hắn đi cùng Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không cần lo có chuyện ngoài ý muốn gì. Ở đây có anh, càng không thể có chuyện ngoài ý muốn gì. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh yên lặng, sau đó vẫn gật đầu. Vậy các ngươi tự cẩn thận. Lục Trạch gật đầu. Ừ, sau đó, Lục Trạch kéo Thu Nguyệt Hòa Sa, nhìn anh cười nói, anh tiễn bọn ta qua đó đi. Anh gật đầu, trong con ngươi màu xanh đậm lấp lóe ánh sao, một lỗ đen xuất hiện, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa bước vào qua lỗ đen đến đầu bên kia. Đây là ở bên ngoài một tinh hệ không quá nhỏ, phía xa có chi chít trùng tộc đang giao chiến với hạm đội nhân tộc. Có một vài chiến hạm của trùng tộc thậm chí bắt đầu tiến vào nội bộ tinh hệ, lông mày Lục Trạch khẽ nhíu, nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa. Thu Nguyệt lão sư, ngươi đi xem tinh cầu của nhà ngươi trước, ta ở đây xử lý những trùng tộc này. Nghe Lục Trạch nói, Thu Nguyệt Hòa Sa gật đầu. Ừ, tiểu đệ Lục Trạch, ngươi cẩn thận chút. Nếu là lúc đầu, khi chỉ có hai người bọn họ, thì nàng chắc chắn sẽ trêu đùa Lục Trạch, nhưng bây giờ nàng còn đang nghĩ đến tình hình của những tiểu gia hỏa kia và lão viện trưởng, cũng không có tâm trạng làm chuyện này chuyện kia nữa. Sương mù màu đen lưu chuyển quanh người nàng, thần thuật ma khí bùng phát bắt đầu di chuyển, cơ thể nháy mắt đã biến mất tại chỗ, bay về phía một tinh cầu trong đó. Còn Lục Trạch thì quay người nhìn về phía khu vực chiến trường đang giao chiến kịch liệt ở phía xa, cơ thể cũng dâng trào sương mù màu đen, biến mất tại chỗ. Oai Tinh. Lúc này Oai Tinh đã có không ít chiến hạm trùng tộc đáp xuống, chi chít trùng tộc cấp thấp tràn ra khỏi chiến hạm trùng tộc, giống như thủy triều màu đen cuốn qua tất cả vật thể có sinh mệnh. Cảnh này vô cùng giống cảnh tượng Lục Trạch nhìn thấy ở rừng rậm phù quang của Nam Phong Tinh lúc tham gia kỳ thi tốt nghiệp. Trùng tộc vốn chính là sinh vật khủng bố như vậy. Bọn chúng sẽ cắn nuốt tất cả sinh mệnh có thể cắn nuốt, dùng để cường hóa bản thân. Các thành phố của Oai Tinh đã bị biển trùng chi chít bao vây. Võ giả của các thành phố bao gồm cường giả sinh viên hệ võ đạo của trường học đều tự tổ chức, cùng nhau chống lại đám trùng. Tiếng sát phạt hung ác và tiếng gào rống bạo ngược vang lên khắp các đường phố ngõ ngách của mỗi một thành phố. Từng võ giả hoặc mạnh hoặc yếu đang chiến đấu với trùng tộc, máu tươi nhuốm đỏ thành phố, tay chân đứt gãy và xác chết vung vãi khắp nơi, có của nhân tộc, cũng có của trùng tộc, viện nuôi dưỡng Dương Quang, Tây Nhạc Thành, Oai Tinh. Đây là viện nuôi dưỡng trẻ mồ côi chiến tranh. Chiến tranh luôn sẽ có người hy sinh, có quá nhiều chiến sĩ anh dũng không biết tên chết trên chiến trường biên giới, con cái của bọn họ đều sẽ được chính phủ liên bang chăm sóc, những đứa trẻ mồ côi do chiến tranh này sẽ được đón vào sinh hoạt trong viện nuôi dưỡng. Từ nhỏ đến lớn chi phí học tập của bọn họ đều được miễn, nếu có võ giả thiên phú không tệ còn được phụ cấp tài nguyên tu luyện võ đạo. Đồng thời, viện nuôi dưỡng thậm chí còn có thủ vệ quân trông coi. Mặc dù bây giờ an ninh trật tự trong thành phố của liên bang đã khá tốt, nhưng vẫn có khả năng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đây là nơi sinh hoạt của trẻ mồ côi chiến tranh, không cho phép xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Chương 2190, truyền thống. Đây là sự tôn kính cuối cùng của liên bang đối với chiến sĩ chết trận, cung cấp môi trường trưởng thành tốt nhất cho con cái của bọn họ. Lúc này ngoài viện nuôi dưỡng, hàng chục thủ vệ quân mặc chiến giáp đang nhìn biển trùng không ngừng từ các đường phố tràn tới. Tu vi của thủ vệ quân không mạnh, ngoài người đứng đầu là võ giả đang võ cảnh. Người khác đều là võ giả huyền vũ cảnh cấp cao. Mặc dù những trùng tộc này cũng chỉ là trùng tộc bình thường khoảng huyền vũ cảnh, nhưng đối mặt với biển trùng chi chít, khí tức bạo ngược như vậy, sắc mặt của tất cả mọi người vẫn tái mét, trong mắt lấp lóe vẻ sợ hãi. Một nam tử trung niên dẫn đầu tay cầm trường kiếm, sắc mặt trắng bệch nhìn viện nuôi dưỡng phía sau lưng. Hắn có thể nhìn thấy từng cặp mắt chứa sự sợ hãi ở trên tầng của viện nuôi dưỡng đang nhìn về phía bên này. Hắn quay người lại, hít sâu một hơi. Cắn răng, quát lên, lão viện trưởng và bọn nhỏ đều đang nhìn bên này đấy. Lên tinh thần hết cho ta, đã quên các ngươi là ai rồi sao? Nghe hắn nói, cơ thể của tất cả thủ vệ quân đều chấn động, quay đầu nhìn về phía viện nuôi dưỡng phía sau. Đợi lúc bọn họ quay đầu về, sự sợ hãi trong mắt đã bị bọn họ nén xuống đáy lòng, trong mắt bọn họ tràn đầy kiên định, hét lên, vâng, đội trưởng. Bọn họ cũng là trẻ mồ côi chiến tranh từ trong viện nuôi dưỡng Dương Quang ra, sau khi trở thành thủ vệ quân đều xin điều động qua đây bảo vệ viện nuôi dưỡng Dương Quang. Thực ra trẻ mồ côi chiến tranh ở viện nuôi dưỡng đi ra không chỉ có mấy người bọn họ, không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ bọn họ có thể trở thành thủ vệ quân của viện nuôi dưỡng Dương Quang. Đây là vinh quang chỉ thuộc về bọn họ. Đội trưởng trung niên của thủ vệ quân cầm trường kiếm, quát lên, chúng ta là người bảo vệ của những đứa trẻ. Đừng để những con côn trùng này bước vào viện nuôi dưỡng dù chỉ một bước. Tử thủ, nghe thủ vệ quân trung niên quát, tất cả thủ vệ quân đều lấy vũ khí linh năng hoặc trường kiếm ra, cùng quát lên, tử thủ. Đám trùng gầm gừ cuối cùng cũng va chạm với thủ vệ quân, dao động linh lực cuồng bạo dâng trào, tiếng gào rống, tiếng rên rỉ vang lên khắp bầu trời, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Trong căn phòng ở tầng cao nhất của viện nuôi dưỡng, từng đứa trẻ lớn nhất cũng chưa đến 15 tuổi đang tràn đầy sợ hãi nhìn chiến đấu ở cổng. Lúc thấy một thủ vệ quân trẻ tuổi bị một trùng tộc lấy chân trùng sắc bén đâm xuyên người, sau đó vô số chân trùng sắc bén quét qua, cơ thể của hắn bị xé vụn, có không ít đứa trẻ đều đỏ mắt, chảy nước mắt, nghiêng đầu rời tầm mắt đi. Đúng lúc này, một tiếng già nua mang theo vẻ nghiêm nghị vang lên, đừng quay đầu đi. Nhìn bọn họ, trong đám trẻ này có mấy lão gia gia, lão nải nải tuổi tác không nhỏ. Người nói chuyện là một lão gia gia đầu tóc bạc phơ, trên mặt còn có không ít nếp nhăn. Ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm những thủ vệ quân lấy thân chặn đám trùng bên ngoài cửa sổ, nhìn ngoài viện nuôi dưỡng, trong mắt lấp lóe vẻ phức tạp tự hào, đau khổ, bi thương. Nhưng ông ta từ đầu tới cuối chưa hề rời tầm mắt. Ông ta lại nói, nhìn bọn họ, các ngươi phải nhớ, bọn họ chiến đấu để bảo vệ các ngươi, bọn họ là chiến chết vì các ngươi. Không khí vô cùng nặng nề. Một vài đứa trẻ vốn dời tâm mắt đều lại quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, trợn to mắt nhìn chằm chằm chiến sĩ đang huyết chiến ngoài viện nuôi dưỡng. Mặc dù mắt đã bị nước mắt làm mờ, nhưng bọn họ vẫn không rời mắt đi. Lại một thủ vệ quân trẻ tuổi bị xé vụn, trước khi bị xé, hắn không màng vết thương, liều mạng cắm trường kiếm vào trong đầu của một trùng tộc. Lúc này, một tiếng nói của nam hài tử khoảng 14, 15 tuổi, tóc màu nâu nhạt nghẹn ngào mà kiên định, nói, viện trưởng gia gia. Sau này ta cũng muốn trở thành một chiến sĩ, giống ba mẹ của ta, giống những thủ vệ quân thúc thúc này. Nước mắt chảy xuống gò má non nớt, nhưng trên mặt hắn lại tràn đầy nghị lực.